Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 860, chương 860, đông viêm trưởng lão. Oanh, một câu kích thích ngàn tầng lãng, trước mặt mọi người người nghe được Tần Dương chính miệng thừa nhận. Trong đám người trong nháy mắt vỡ tổ, trở nên tao loạn. Tần Dương danh tiếng tại giới cổ võ có thể gọi là dị thường vang dội. Mặc dù Tử Uyển Tông đệ tử lắm ít ra ngoài, cũng cực bớt tiếp xúc ngoại giới tin tức, nhưng cũng không trở ngại Tần Dương lừng lẫy đại danh lưu truyền đến cái này bên trong. Bất luận là lấy võ giả thân thể độc chiến 10 vị tu tiên giả, vẫn là tại Trắc Linh Đài lấy 10 đầu thiên phẩm linh căn chống lại thiên kiếp, đều lấy thần thoại giống như phương thức làm người môn biết rõ. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn giết chóc quyết đoán, đến trước mắt tại giới cổ võ không đủ một năm, cũng đã chém giết không ít người, khiến cho nửa cái giới cổ võ đối với hắn hận thấu xương, nhưng lại kiêng kỵ hắn đánh bất tử tiểu cường thân phận, chỉ có thể nén giận. Mẹ, như thế nào là tên sát tinh này? Trương Tu Văn nội tâm rung động, đồng thời cũng đắng chát vạn điểm, chán trường đến cực điểm, muốn đối phó Tần Dương. Người si nói mộng a. Ba, Hạ Lan trong tay trước đó luyện chế đan dược rơi trên mặt đất, lăn tại cách đó không xa. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Tần Dương tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Trong đầu ông ông trực hưởng, ở trong nháy mắt này, không biết mình thân ở tại gì phương, tung bay a tung bay, thậm chí cảm giác linh hồn đã trải qua thoát ly thân thể. Tần Dương, thực sự là Tần Dương sao? Chẳng biết lúc nào, trước mắt nàng trở nên mông lung, lại là tầng một hơi nước che tại hốc mắt bên trong. Đủ loại hồi ức như ố vàng điện ảnh cuộn phim giống như tại trong đầu một chiếu phim. Thống khổ mà lại bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, nàng ngọc thủ ấm áp, lại là một cái trắng nõn thủ bắt lấy nàng. Hạ Lan sững sờ một chút, quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là đồng dạng lấy xuống mặt nạ Mạnh Vũ Đồng. Chính ý cơn đầy mặt nhìn qua nàng. Hạ Lan, hắn tới đón ngươi. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng lau đi đối phương nước mắt, ôn nhu nói, tiếp ta. Hạ Lan thì thào khẽ nói, thần sắc trở nên hoảng hốt, nàng cố gắng muốn nhìn rõ Tần Dương thân ảnh, thế nhưng là trước mắt lại hiện ra lúc trước lần lượt đối với nàng lạnh lùng thái độ, như cương châm đâm vào tâm bên trong, đau thấu tim gan. Làm sao có thể, hắn không thích ta, không có khả năng tới đón ta, có lẽ là sợ hy vọng phá toái. Hạ Lan thì thào cười khổ, không chịu tin tưởng Tần Dương lại đột nhiên thích nàng. Hạ Lan, hắn thật. Mạnh Vũ Đồng nắm chặt đối với lạnh buốt thủ, muốn giúp đối phương ổn định cảm xúc, thế nhưng là Hạ Lan lại đột nhiên hất ra nàng, quay người hướng phía dược cốc chạy tới, lệ rơi đầy mặt, có lẽ là không dám đối mặt đi. Hy vọng hồi lâu, chờ mong hồi lâu, thế nhưng là khi thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, lại sợ lên, không dám đi đối mặt. Nữ hài phức tạp nội tâm ai có thể hiểu được. Mạnh Vũ Đồng muốn đuổi theo, nhưng khi nhìn mắt Tần Dương, lại cười khổ từ bỏ. Loại chuyện này, nàng là không tốt lẫn vào, cũng không muốn lẫn vào. Từ chấp sự nhìn lấy Hạ Lan dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp, như có điều suy nghĩ, nếu biết danh hiệu ta, vậy ngươi định làm gì đâu? Tiếp tục phản kháng, cho ngươi tông môn mật báo cùng đi tiễu sát ta, vẫn là dập đầu để cho ta tha cho ngươi? Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đông viêm trưởng lão, mở miệng nói ra. Đông viêm trưởng lão run run, trên mặt cố gắng gạt ra vẻ khổ sở tiếu dung. Tần tiên sinh, cái này, giờ phút này đông viêm trưởng lão nội tâm cũng là có chút sụp đổ. Gặp ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được tên sát tinh này, cũng trách chính mình không may. Tần Dương danh hào hắn là nghe nói qua, nhất là đối phương tại Liễu gia hôn lễ đại chiến cùng Bạch Đế Hiên sinh tử quyết đấu. Những này tại giới cổ võ đều lưu truyền, sinh động hồ kỳ thần, loại này ngoan nhân, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc a. Tần tiên sinh, đây là hiểu lầm a, ta cũng là nhìn thấy đệ tử bị đánh trọng thương, dưới cơn nóng giận mới chạy tới đòi cái công đạo, ta cũng không biết ngài ở nơi này bên trong, nếu như sớm biết, tất nhiên sẽ không nổi lên va chạm. Đông Viêm Trường mặt mo bên trên mang theo ngượng ngùng cười. Khổ, chát chát vừa nói, đồng thời nội tâm cũng là đối với Tần Dương im lặng. Ngươi nói ngươi nha mang một mặt nạ ra người muốn kiếm loại nào? Nếu không phải lão phu kịp thời nhận ra, chỉ sợ hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Thái độ không sai, vậy ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Tần Dương thản nhiên nói. Cái này, Đông Viêm trưởng lão chùi chùi đầu suốt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, Tần tiên sinh, sự tình đại khái ta cũng hiểu rõ ràng, thật là ta phái đệ tử trước cố tình gây sự, nhưng là ngài đã trải qua giáo huấn qua hắn, nếu không liền hòa nhau đi, hòa nhau cay rắm, Tần Dương hừ lạnh nói, đại trượng phu nói chuyện lúc tứ mã nan truy, nếu hắn có chơi có chịu. Nên thực hiện hứa hẹn, cho ta dập đầu, gặp Tần Dương một bộ khó chơi bộ dáng. Đông Viêm trưởng lão cười khổ không thôi, cũng chân chính kiến thức đến giới cổ võ bên trong bị đám người chán ghét lại tôn sùng sát tinh. Cuối cùng là thế nào người? Cái này ra hỏa hoàn toàn là không thiệt thòi hạng người. Đông Viêm trưởng lão nội tâm giãy giụa chốc lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Tiến lên trước đối với Tần Dương nhỏ giọng nói, Tần tiên sinh, vừa rồi nghe các đệ tử nói ngài là luyện đan đại sư. Không bằng ta đổi thiên đưa một chút linh dược đan phương cho ngài đi. Ồ, Tần Dương thiêu thiêu mi, cười lạnh nói, mấy cái linh dược đan phương liền muốn đổi ta. Mặc dù nói, nhưng hắn tâm bên trong bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Gặp Đông Viêm trưởng lão thần sắc xấu hổ, Tần Dương bỗng nhiên phất phất thủ, thản nhiên nói, tính toán, xem ở ngươi trên mặt mũi, việc này ta cũng sẽ không truy cứu, các ngươi yêu lăn chỗ nào, này là các ngươi tự do, ta lau, không truy cứu. Đông Viêm trưởng lão sững sờ lão nửa ngày, vẫn như cũ vui vẻ, nói cảm ơn liên tục, bất quá ngay sau đó. Tần Dương dưới một câu lại đem hắn trái tim nâng tới. Đổi ngày đi các ngươi tông môn chơi đùa. Tần Dương híp mắt này trước mắt cười nói. Đông Viêm trưởng lão lưng toát ra lạnh ý. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu tại hai bên tuôn rơi mà xuống. Gạt ra khó coi tiếu dung. Tần tiên sinh như đến. Chúng ta nhất định tốt sinh khoản đãi. Đi tông môn. Cái này ra hỏa sẽ không phải là muốn diệt môn đi. Hẳn là không đến mức. Tần Dương tại giới cổ võ diệt môn đã trải qua không ít. Đông Viêm trưởng lão có lý do hoài nghi cái này tính cách không thể phỏng đoán tiểu từ. Hội triển mở lần tiếp theo giết chóc. Ok, nhớ kỹ ngươi lời nói. Tần Dương gật gật đầu. Ra hiệu hắn mang theo 3 cái đệ tử xéo đi nhanh lên. Đông Viêm trưởng lão cũng không dám lần nữa dừng lại thêm. Sợ hãi Tần Dương đột nhiên đổi ý, vội vàng mang theo 3 cái đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi Tử Uyển Tông quảng trường. Trong chớp mắt liền biến mất thân ảnh, nhìn qua đối phương thoát đi phương hướng, Tần Dương đôi mắt lấp lóe, góc miệng có chút câu lên một đạo độ cung, lẩm bẩm nói, Thanh Hỏa Tông, chỉ mong khác khiến ta thất vọng. Đến thời điểm để Hạ Lan ngồi lên môn phái này trước trưởng môn, cũng coi là cho nàng phần thứ nhất lễ vật. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.